tìm hạnh phúc nơi đâu, hoàng hôn đã nhạt màu, nơi bình minh đến mau, đôi mình đi bên nhau, lặng thầm nghe đôi tim đập đều như sóng gió từng nhịp, trên trời muôn cánh chim, hạnh phúc đâu cần tìm, một đời lạc nhau như hai ông trời đôi bắt nhau, cột chặt vào nhau như buồn vươn cao sao bao dông, gom hết cả nhớ thương để giữ giống như vàng kim cương, đêm nay khiêu vũ dưới ánh trăng vàng lạc đường. Người vẫn còn mơ mơ một ngôi sao rơi xuống đây, vọt thành dải pha lê đưa em đi qua khắp thế gian. Có những niềm vui không cảm thấy ta đâu thật khang trang, bên nhau qua sóng lớn giữa bao là đại dương. Chợt có cơn gió đưa làn tóc bay, có lúc anh hỏi em điều gì làm trái tim em mộng mơ. Một ngày đẹp trời mình ra khơi, nâng cánh buông lên giữa dòng, dù ngoài trời đầy mưa rơi, nắng ấm vẫn chiếu trong lòng, chẳng cần nhiều lời nói đâu, tâm tư mình cùng hòa vào với nhau. Cần xa